Chương 37, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 37. Nếu có người cười nhạo ngươi thích một cái ngốc tử, kia xét đến cùng là bởi vì ngươi còn chưa đủ cường đại. Quả là đầy đủ cường đại lời nói, căn bản cũng không có người dám tại trước mặt ngươi khoa tay múa chân. Thích Hà Tại đã trải qua chỉnh chỉnh một cái nghỉ hè tâm lý tra tấn sau, cuối cùng đạt thành như vậy nhận thức. Thích Hà trong lòng kỳ thật là cái cực kỳ có trách nhiệm cảm giác người. Một phương diện tuy có chút hư vinh tâm, không muốn làm người biết mình thích một cái tiểu ngốc tử. Nhưng là về phương diện khác lại cảm thấy, hắn thích tiểu ngốc tử Vân Phồn Tinh, đây là hắn chính mình muốn thích, Vân Phồn Tinh lại làm sai rồi cái gì muốn bị ghét bỏ hắn nếu như có thể khống chế tim của mình, vậy cũng lấy hoàn toàn không cần đi thích một cái ngốc tử, nếu không khống chế được tim của mình, kia dựa vào cái gì đi ghét bỏ bị hắn thích tiểu ngốc tử cho nên thay vì như vậy, không bằng cố gắng nữa một chút. Cương đại đến không có bất kỳ người nào dám cười nhạo hắn mới thôi chiến thần đại nhân A, tuy rằng đã muốn trở thành linh hồn mảnh vỡ. Mặc dù có vô số người muốn làm cho hắn sa đọa vực thảm, nhưng trên thực tế, chỉ cần tại hắn đi đến vách núi bên cạnh thời điểm kéo hắn một phen, hắn liền có thể nhanh chóng trở lại quỹ đạo. Chính trực, cường đại, kiên nghị, mà lại có đảm đương. Thích Hà lại nghĩ hiểu sau, chỉ cảm thấy chính mình trên vai gánh nặng càng ngày càng nặng, cũng càng phát cố gắng đứng lên. Nếu như nói lớp 10 hắn là vì trang bức mà học tập, lớp 11 là muốn giúp Vân Phồn Tinh một tay vì thế hảo hảo học, kia cấp 3, hắn quả thực là liều mạng tại học tập. Đem tất cả tinh lực toàn bộ đều đặt ở trên phương diện học tập, vì chính hắn, đồng thời cũng vì Phồn Tinh có thể có một cái tương lai. Chỉ là ngẫu nhiên không tập trung, ngẩn người nghĩ một chút tiểu ngốc tử cùng hắn sự tình mà thôi. Ai, cảm giác tiểu ngốc tử thật là hắn một tay nuôi lớn. Áo ngực đều từ thiếu nữ hệ liệt, đến A, sau đó B, sau đó C A Phi, lại nghĩ sang tiểu khác thiên đạo đối Thích Hà cuối cùng vẫn là chiếu cố, hắn vốn chỉ số thông minh liền cao, chỉ cần hơi chút xem một chút thư, liền có thể đạt tới những người khác cố gắng học tập hiệu quả. Hắn muốn là cố gắng lên nói, càng thêm là khiến người khó có thể trông này bóng lưng. Cho nên thi đại học đối với hắn mà nói, quả thực là chuyện dễ dàng. Vốn lao sư đều cho rằng, Thích Hà nhất định sẽ ghi danh thủ đô đệ nhất học phủ, kết quả không nghĩ đến, Thích Hà lựa chọn Hải Thành một sở trung học. Không có biện pháp, liền Phồn Tinh kia đầu óc, ngươi lại nhượng nàng đọc cái 10 năm, nàng cũng hoàn toàn không có khả năng tìm đến đại học phân số vừa nhi. Tại thi đại học thi xong sau một tuần sau, Phồn Tinh di bà ngoại cũng bởi vì có tuổi tác, mà không may mắn qua đời. Vân Tiếu Huệ vợ chồng đến này thị trấn nhỏ trong xử lý di bà ngoại hậu sự. Sau đó cũng không đợi Phồn Tinh điển trí nguyện ra điểm, liền đem người cho mang về Hải Thành. Đây 18 tuổi, rất nhiều chuyện liền có thể bắt đầu suy tính. Vân Tiếu Huệ cũng không ôm nữ nhi này có thể thi lên đại học hy vọng, cho nên còn không bằng sớm điểm mang về nhà đi, sớm làm tính toán. Tiểu ngốc tử bị phụ mẫu mang về Hải Thành, Thích Hà căn bản không có lập trường đi phản đối. Nhưng là thượng lưu hảo môn bên trong tình thân, Thích Hà không tin được. Muốn thật như vậy yêu thương nữ nhi lời nói, làm cái gì đem người đưa đi ở nông thôn hiện tại giả mù sa mưa đón về, cũng không biết là có cái gì tính toán. Thích Hà cảm thấy rất không yên lòng, đơn giản liền báo Hải Thành tối phụ nổi danh trường y đi nếu có thể, hắn cũng nghĩ nghiên cứu một chút, nhìn liệu có biện pháp nào nhượng tiểu ngốc tử hơi chút thông minh một chút. Ta cảm thấy, bọn họ muốn làm yêu. Lão đại ngồi ở Vân gia thuộc về mình trong phòng, từ trong dương hành lý lấy ra một bao khoai mảnh đến.